Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 60, ma giới từ giá du. Vì sao ở Vô Tẫn Môn đợi thư thái như vậy? Lâm Nam nhưng phải chạy tới xem xét Thẩm Vân bọn họ nhân thân an toàn. Là bởi vì yêu sao? Là bởi vì trách nhiệm sao? Không, là bởi vì không muốn sống nữa à? Lúc đầu à, Lâm Nam một mực nhìn lấy Thẩm Vân cùng Thải Đồng hai cái đội ngũ tình huống cụ thể. Thông qua bọn họ cùng ngũ linh đại lục nhân loại tiếp xúc, cũng để cho Lâm Nam càng thêm hiểu rõ ràng ngũ linh đại lục lịch sử. Rồng phun lửa nói đoạn kia, chỉ là hắn ký ức trong truyền thừa đồ vật, mà linh thú ký ức truyền thừa, tự nhiên là lấy tu luyện làm chủ. Đối với lịch sử, có chênh lệch chút ít kém cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. So sánh Thẩm Vân bọn họ, Thải Đồng một chuyến đã được đến tiếp đãi, Trăm Nham đế quốc quốc vương đưa cho bọn họ ưu đãi. Song phương chính đang trao đổi lấy tình báo, làm Trăm Nham đế quốc đi ra tiểu thế giới, ôm lâm tiên giới cung cấp tiện lợi. Thế nhưng là Thẩm Vân bọn họ bên này, tình huống cũng quá tệ a. Tiểu thế giới không có mở miệng, Lâm Nam lúc đầu cũng không để ở trong lòng. Thẩm Vân đem phía trên lỗ thủng chặn lại đoạn kia, hắn lại không nhìn thấy. Lúc ấy cho bọn hắn đưa tờ giấy nhỏ, cũng chỉ là vừa vặn nhìn thoáng qua, sau đó liền đi bận bịu chuyện khác. Dù sao Lâm Nam tu vi đã buông lỏng, là thời điểm chuẩn bị độ kiếp sự tình. Thẳng đến Lâm Nam nhìn thấy tiểu thế giới phía sau ma giới lúc, liền biết vấn đề lớn. Kích phát truyền tống trận sau, Lâm Nam xuất hiện ở bên trong tiểu thế giới, cảm thụ được trong không khí đã có chút nồng đậm ma khí. Lâm Nam nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đen như mực kia, lỗ lớn đang nhanh chóng khuếch trương lấy, ma khí càng lúc càng nồng nặc. Dù sao đây chỉ là một phương tiểu thế giới, mà ma giới lớn nhỏ căn cứ Vô Tẫn Môn bên trong ma tộc tình báo, vô biên vô hạn. Thần thức nhô ra, Lâm Nam trực tiếp tìm được Thẩm Vân bọn họ. Đại sư huynh, Hồng Tây mang theo Hồng Vũ, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Nam bên người. Thẩm Vân cũng từ một đầu khác bay tới. Tìm không thấy cửa ra à? Lâm Nam mở miệng nói. Không cần ngươi quan tâm. Nhị sư huynh, ngươi ngạo kiều. Câu nói này, Hồng Tây cũng không nói ra miệng. Nhìn rõ ràng là tâm tình liền rất tốt, ngoài miệng còn không phải không thừa nhận. Bất quá, Thẩm Vân một mực ở đuổi theo Lâm Nam bước chân, Hồng Tây cùng Hồng Vũ tự nhiên là biết đến, cho nên không có vạch trần hắn. Không cần thối, nhìn xuống vừa mới mát, Lâm Nam trực tiếp mở miệng nói ra. Tại sao vậy? Hồng Tây hơi nghi hoặc một chút. Thẩm Vân cùng Hồng Vũ cũng dựng lỗ tai lên. Tòa thành thị này kiến trúc chính là dựa theo truyền tống trận trận văn bố trí. Nếu như các ngươi muốn chạy nói, liền muốn chữa trị tòa thành thị này mới được. Thân làm trận pháp sư, Lâm Nam liếc mắt liền nhìn ra tòa thành thị này chỗ tinh diệu. Đây là lấy người vì đó lực, sáng tạo tự nhiên trận pháp. Kiến tạo tòa thành thị này người, đúng là con mẹ nó là một nhân tài. Nghe được lời nói của Lâm Nam, Thẩm Vân cùng hắn đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Hợp lại bọn họ tìm lâu như vậy, đều không tốt, ai có thể nghĩ tới. Thành thị bản thân liền là một tòa trận pháp. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Hồng Tây nhìn Thẩm Vân một cái, biết rõ hắn không có ý tứ hỏi. Nghe được lời nói của Hồng Tây, Lâm Nam mở ra tay, nhún vai, vậy cũng chỉ có thể... Ma giới từ giá du, có thể làm sao? Lâm Nam cũng không có bản lãnh chữa trị cái truyền tống trận này a. Về phần mình khắc họa một cái, nói đùa cái gì, nhìn hiểu cùng vẽ ra, đó là hai việc khác nhau. Ngươi cho rằng người bị bức ép đến mức nóng này cái gì cũng làm ra được sao? Ngươi làm đề toán thử xem. Nghe được lời nói của Lâm Nam, Thẩm Vân kém chút không khống chế lại tay phải của mình. đó là đối lập tay hội chứng. Tay của hắn có ý nghĩ của mình, đại khái chính là trong thân thể của mình ra một cái phản đồ. Tất cả lão là không khống chế được muốn chặt Lâm Nam. Ma giới từ giá du, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Đây là cửu tinh trận pháp, ta họa không được. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, nói bọn họ như vậy tương đối có thể lý giải. Mà nghe được Lâm Nam giải thích sau, Thẩm Vân cho Lâm Nam một cái liếc mắt. Phương tiểu thế giới này người muốn làm sao? Hồng Tây hấp thu ma khí, đột nhiên lại nghĩ việc này. Nếu như là người bình thường, ma khí sẽ từ từ cải tạo thân thể của bọn hắn, để bọn hắn tiến hóa thành ma tộc. Đối với ma khí, Lâm Nam biết rất nhiều, ngoại trừ từ ma tộc trên thân hiểu được bên ngoài, còn có cảm ngộ của mình. Tu sĩ kia đây, tu sĩ nói, cũng sẽ bị ma khí cải tạo nhục thân, chỉ là bởi vì tu sĩ tu luyện thần thức duyên cớ, cho nên dễ dàng sinh sôi tâm ma. Nghe xong Lâm Nam giải thích, Hồng Tây lo lắng hơn Hồng Vũ. Hồng Vũ đem cái này cầm, Lâm Nam đưa qua một tấm hộ thân phù. Hồng Vũ hai tay tiếp nhận, phi thường trân trọng thiếp thân thu vào trong ngực. Chớp mắt to, Hồng Vũ cho Lâm Nam một cái ẩn ý đưa tình ánh mắt. Nàng biết rõ, đây là Lâm Nam quán thâu xích tiêu thần lôi pháp bảo, có thể hữu hiệu xua tan ma khí. Quả nhiên, ma khí đang đến gần Hồng Vũ quanh thân 1 mét phạm vi thời điểm, rất tự giác thối lui. Trên bầu trời, Thẩm Vân cùng Hồng Vũ hai người lộ ra phá lệ rõ ràng. Dù sao chỉ có bên cạnh hai người bọn họ, không có ma khí quay chung quanh, mà Hồng Tây chính đang tham lam hấp thu ma khí. Lâm Nam phát hiện Hồng Tây dáng người chính đang từ từ biến gầy, ma khí que thao thiết thôn thiên kinh chuyển hóa qua đi, đem Hồng Tây nhục thân không ngừng cường hóa, mỗi một tế bào đều có thể dung nạp nhiều linh khí hơn. Cứ như vậy, cũng liền không cần khổng lồ như vậy nhục thân đến cất giữ linh lực. Phía dưới cái kia gọi là tiểu cơ a, đi đem hắn kêu đến. Nghe được Lâm Nam mệnh lệnh, Thẩm Vân trực tiếp thần thức truyền âm, gọi tới Vương Căn Cơ. Nhận được mệnh lệnh về sau, Vương Căn Cơ hấp tấp bay lên. Bất quá nhìn hắn cái kia cực khổ bộ dáng, tựa hồ tùy thời liền muốn ngăn cản không nổi ma khí ăn mòn giống như. Gặp qua tôn giả, biết rõ trước mắt cái này đột nhiên người xuất hiện là Thẩm Vân sư huynh của bọn hắn, Vương Căn Cơ thì càng cung kính. Ta có thể vì các ngươi bố trí một cái trận pháp, cung cấp một cái sinh tồn hoàn cảnh cho các ngươi, nhưng là ta rõ ràng mà nói cho ngươi, tiểu thế giới là không ra được. Các ngươi ngày sau chỉ có thể ở ma giới sinh hoạt. Trận pháp ta sẽ bố trí ở đế đô, chỉ cần để tu sĩ tiến vào bên trong liền có thể. Người bình thường có thể ở ma giới sinh hoạt. Nói xong, Lâm Nam cũng không có chờ Vương Căn Cơ hồi phục, trực tiếp kéo Thẩm Vân ba người, sử dụng xúc địa thành thốn, biến mất ở Vương Căn Cơ trước mắt. Nhìn thấy biến mất Lâm Nam bốn người, Vương Căn Cơ nháy nháy hai mắt. A, nghiêu bức như vậy sao? Không đúng không đúng, bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này. Không nên tìm a, mau cùng ta hồi đế đô. Có một vị tôn giả xuất thủ, cho chúng ta xua tan ma khí rồi. Vương Căn Cơ biểu hiện bây giờ không hề giống một cái hoàng đế, mà đi tới đế đô Lâm Nam, tiện tay không được một cái đại trận. Một cái ngũ phẩm tụ khí trận tiện tay khắc họa hoàn thành, sáp nhập vào một tia xích tiêu thần lôi ở trong đó, ma khí liền một cách tự nhiên tan đi ra. Đi, đi ma giới dạo chơi. Lâm Nam gọi ra Lôi Vân Rớt, hưng phấn mà vẫy vẫy tay. Thẩm Vân nhịn không được nâng trán, bất quá vẫn là lên phải thuyền giặc. Hồng Tây vui vẻ khoanh chân ngồi xuống, móc ra bản thân chuẩn bị món ăn. Hồng Vũ an tĩnh ngồi xếp bằng, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Rớt ở yên trời lưu lại một đạo xích sắc quang mang,